À, quả nhiên là chiêu thức lợi hại, bất quá ta chỉ cần lợi dụng pháp thuật tương tự thuấn gian di động là có thể bất luận tốc độ tránh thoát, không phải sao? Bần đạo bị hắn nói cho không có biện pháp, đành phải hàm hồ nói, dù sao người ta cũng đem chiêu số của mình nói ra rõ ràng, ta nếu không nói, chẳng phải là có vẻ keo kiệt sao? Đúng vậy, nên là như thế, Cơ Bô Lạc Phu hưng phấn mà nói. Thật sự là không gian pháp thuật thất truyền đã lâu, hơn nữa đều là pháp thuật cấp cao đã ngoài bát cấp, ta thật không ngờ là xuất hiện nơi đây. Ta xem năng lực của ngài vẫn là chưa đủ trình độ thuấn phát bát cấp pháp thuật. Ân, ngài nếu ngay cả quyền trục cấm chú cao cấp như vậy cũng có thể có thêm một hai quyền trục không gian ma pháp cũng không có gì bất ngờ. Xem ra vừa rồi ngài là dựa vào một cái quyền trục không gian pháp thuật cấp cao đào thoát, có phải như vậy hay không? Các hạ, không sai, ta chính là dùng quyền trục chạy trốn. Bần đạo thấy hắn đã thay ta tìm được lý do thế nào còn không biết thời thế mà nhận a. Ha ha, đa tạ các hạ đã nói rõ chân tướng, Cơ Bô Lạc Phu cảm kích khôn cùng, chiêu này của ta sáu này nếu như có thể được cải tiến, hẳn là được nhờ vào sự giúp đỡ của trận chiến hôm nay. Cơ Bô Lạc Phu cười to nói, một khi đã như vậy, để gocchuyenaudio.com, tỏ lòng kính ý của ta đối với các hạ, xin mời các hạ tiếp chiêu này của ta. Cầu cầu cấm ma, nói xong ba cái đầu của địa ngục tam đầu khuyển bên dưới thân hắn cùng nhau gầm lên giận dữ, xung quanh thân thể cự đại của nó phóng xuất ra từng đạo quang mang tố đen thoáng cái dã bao phủ phạm vi trăm thước xung quanh ta. Đây chẳng lẽ chính là ma pháp đặc sắc lợi hại nhất của địa ngục tam đầu khuyển cấm ma sao? Bần đạo bèn bắt đầu ngưng tụ ma lực, phát hiện ma lực mặt ngoài đã không thể vận dụng, bất quá linh khí của bản thân bần đạo cùng ma lực của bọn hắn bất đồng còn không có bị ngăn chặn. Bần đạo xuất ra quyền trục lúc này mới phát hiện nếu muốn khởi động quyền trục khả năng là không lớn, ma lực trong quyền trục đều bị hắc sắc quang mang chiếu xuống mất đi sức sống, không hề vận chuyển, ma lực không vận chuyển thì không cách nào phát huy hiệu quả. Cùng lúc đó chính hắn lại nhảy lên trên cao, nhảy đến ước chừng hơn 100 mét thì giận dữ hét. Thương thần kỹ hủy thiên diệt địa chi câu phần, bần đạo điên cuồng ngất. Ta chửi 18 đời tổ tông Cơ Bô Lạc Phu, lừa lão tử nói ra lời thật, sau đó liền lập tức trở mặt, ngươi cũng quá vô sỉ đi chứ. Trên đời này chỉ có người bị ta lừa, khi nào đến phiên ngươi lừa ta a? Cách chương.